Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247 Cục Gạch Đào. 3. Nhan Thanh Thành nhân mạch tài nguyên tự nhiên không phải là Ngao Mộc Dương có thể so sánh. Hắc Giao Hội cơ hồ là bị hắn một tay bị diệt. Thế nhưng là về phạm tội đội tư liệu, hắn biết không nhiều lắm. Ngao Mộc Dương biết chính là Hắc Giao Hội dư nghiệt bởi vì chính mình mang thuyền hiệp trợ biển. Cảnh nắm lấy bọn họ đồng bạn, cho nên mới theo dõi cũng bắt cóc hắn. Hắc Giao sẽ có thể thành viên đều có ai? Bọn họ đều làm gì trái pháp luật sự tình? Vì cái gì cảnh sát chậm chạp không có bắt được bọn họ? Bọn họ tại hải đảo xung quanh vớt lấy cái gì? Hắn nhất nhất không biết. Nhan Thanh Thành cũng không biết những sự tình này. Có thể đó là bởi vì nàng không muốn biết. Nàng thật là tốt đen tối giao hội người đến cùng vì vớt vật gì. Tại bắt cóc Chu Chu không nhanh chóng rời đi trong nước. Thậm chí không có rời đi bên trong tỉnh hải vực. Nàng báo cho Ngao Mộc đúng ra Hắc Giao Hội thẩm tin tức báo cáo biết. Bọn họ sở dĩ bắt cóc Chu Chu là vì lừa gạt nàng tiền. Sở dĩ bắt cóc Ngao Mộc Dương là vì trả thù lúc trước hắn đối với biển cảnh hiệp trợ. Những người này tội ác tày trời. Bọn họ xa lưới đều có tiếp nhận pháp luật chế tài. Ở tù chung thân đều là nhẹ. Trên cơ bản đều là xử bắn. Như vậy, bọn họ có cái gì tốt giấu giếm? Nhan Thanh Thành nói. Ngao Mộc Dương lắc đầu. Hắn cũng nghĩ không thông. Hắn có thể khẳng định. Những người này bắt cóc hắn chủ yếu mục đích còn không phải báo thù, mà là để cho hắn lặn xuống nước tìm kiếm kia cái gọi là 12 dương hòm. Nhan Thanh Thành cũng tin tưởng điểm này. Nàng kiến thức qua Ngao Mộc Dương lặn xuống nước bản lĩnh. Nhưng hắn không tìm được những cái kia dương hòm. Cũng không biết trong dương có cái gì. Hai người vây quanh Hắc Giao Hội thảo luận một hồi. Nhan Thanh Thành tiên phong kết thúc chủ đề. Nàng đem chơi đang vui vẻ Chu Chu mang về. Cưng chiều nói. Tới. Mama cho Tiểu Chư lau lau mồ hôi. Tiểu Chư mệt mỏi quá đúng không? Chu Chu thẹn thùng mắt nhìn Ngao Mộc Dương. Bất mãn nói. Mama. Ngươi đừng gọi ta Tiểu Chư. Ta không mập. Một chút không mập. Hơn nữa ta mới không phiền lụy nha. Nhan Thanh Thành sờ sờ nàng tóc đen rồi nói ra. Vậy ngươi cũng phải nghỉ ngơi. Bằng không ngươi trái tâm cùng phải tâm lại muốn đánh nhau á. Chu Chu sờ sờ tiểu ngực. Cố mà làm đáp ứng nghỉ ngơi yêu cầu. Nàng trở lại mạn thuyền lưu luyến cùng Hổ Sa khoát tay. Nói, gặp lại, Hổ. Ta nghỉ ngơi tốt lại tới tìm ngươi chơi. Hổ trên dưới sôi trào. Nó vẫn chờ ăn thịt bò nha. Du thuyền trở lại bến tàu. Ngao Mộc Dương thỉnh hai mẹ con người đi trong nhà làm khách. Buổi chiều lúc rời đi sau. Nhan Thanh Thành nói. Đem ngươi thuyền đánh cá cái chìa khóa cho ta. Ta phải đem nó lái trở về. Giúp ngươi sửa giả bộ một chút. Lời này nói rất đột ngột. Ngao Mộc Dương kinh ngạc hỏi, cải trang, sửa giả bộ cái gì? Nhan Thanh Thành cười thần bí, không đáp hỏi lại, ngươi còn nhớ rõ buổi sáng biết được ta nói ta tới tìm ngươi là ba cái mục đích. Nhớ rõ, rất tốt, ta cái thứ ba mục đích chính là mở ra đi thuyền đánh cá. Đem nó tiến hành cải trang, về phần cải trang thành cái gì? Ta giữ bí mật, ta nghĩ ngươi sẽ thích. Đây là ta đối với ngươi cứu Chu Chu tạ lễ. Ngao Mộc Dương không biết nàng ý định, nhưng hắn tin tưởng Nhan Thanh Thành làm việc đáng tin cậy. Hắn đem cái chìa khóa lấy ra. Nhan Thanh Thành khi đi tới sau mang thuyền đánh cá người điều khiển. Du thuyền phía trước, thuyền đánh cá ở phía sau. Hai chiếc thuyền rời đi bến tàu. Không có Đại Long đầu hiệu, hắn có thể rời bến. Chuyển tiến 12 tháng phần. Thời tiết lạnh lùng nghiêm nghị hại, nhưng thời điểm này hải lý thu hoạch ngư tài nguyên phong phú. Mùa đông là vớt thu hoạch ngư hảo tiết, cho nên nói, trên biển chén cơm này thật sự không thể ăn. Đại mùa đông thổi gió lạnh tại trên biển hạ mạng lưới thu mạng lưới. Này thật sự quá tra tấn người, Nhiều ngày vô dụng, Hải Điếu đính lại lần nữa sử dụng, bắt đầu dùng. Ngao Mộc Dương khai mở Thượng Hải Điếu đính mang lên hồ. Tướng quân cùng quân chủ mạo hiểm gió lạnh hướng cục gạch đảo chạy tới. Cục gạch đảo chính là lúc trước hắn bị bắt cóc thời điểm chỗ đảo từ. Này đảo không giống đại đa số hải đảo như vậy hình dạng quái gì. Nó là hiếm thấy hình tứ phương hòn đảo. Có biên có góc, dường như một viên gạch đầu. Bất quá, này đảo danh tự lại không phải là bởi vì hình dạng mà đến. Ngao Mộc Dương lặn xuống nước thời điểm chú ý tới. Hòn đảo xung quanh hải vực rất nhiều đá ngầm. Đáy biển địa hình phức tạp, rất là nguy hiểm. Trước kia địa phương ngư dân lái thuyền đến kia xung quanh, thấy được hòn đảo đều muốn quay đầu rời đi, cho nên đặt tên kêu quay đầu đảo. Về sau hiện đại đi kỹ thuật cùng thiết bị ứng dụng tại thuyền, ít có đội thuyền lại tại hòn đảo xung quanh gặp nạn. Như vậy hòn đảo danh tự bị xuyên tạc, bởi vì kia hình dạng như cục gạch, nó liền bị kêu là cục gạch đảo. Cùng Nhan Thanh Thành một phen nói chuyện với nhau dẫn phát hắn hứng thú. Hắn nghĩ đi tìm kia 12 lục sắc dương hòm, nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì. Đã vậy còn quá hấp dẫn lấy hắc giao hội. Mặt khác, hòn đảo xung quanh hải vực nhiều cá mú, hơn nữa đều là giá trị cự chuột bự ban. Nếu như tìm không được dương hòm, vậy hắn đi vớt những cái này cá mú cũng rất tốt. Cục gạch đảo cách Hồng Dương không xa, nó ở vào Hồng Dương phía đông nam đại khái 150 km xa. Cự ly bờ biển đại khái là 12 hải lý thêm một ít. Vừa vặn vừa thoát ly Trung Quốc lãnh hải, ở vào dành riêng khu kinh tế bên trong, về lãnh hải cùng dành riêng khu kinh tế. Đây đều là Hải Dương địa lý học dành riêng danh từ. Trừ đó ra còn có cái từ kêu vùng biển quốc tế. Đa số người đối với vùng biển quốc tế cùng lãnh hải hai cái này từ tương đối rõ ràng. Vùng biển quốc tế chỉ là không chịu bất kỳ quốc gia nào chủ quyền cai quản cùng chi phối hải dương. Bộ phận, lãnh hải là vùng duyên hải quốc chủ quyền cai quản hạ thay vì bờ biển hoặc bên trong nước liền nhau. Nhất định độ rộng hải vực là quốc gia lãnh thổ cấu thành bộ phận, trong đó, lãnh hải độ rộng đại khái là 12 hải lý. 12 hải lý bên ngoài hải vực thực sự không phải là vùng biển quốc tế, mà là dành riêng khu kinh tế. Dành riêng khu kinh tế lại xưng kinh tế hải vực. Đây là công pháp quốc tế bên trong vì giải quyết quốc gia hoặc khu giữa bởi vì lãnh hải tranh chấp, mà đưa ra một cái khu vực khái niệm. Nó thường thường là chỉ lãnh hải bên ngoài cũng sát nhau lãnh hải một cái khu vực. Từ đo lường tính toán lãnh hải độ rộng dây chuẩn lượng lên, sẽ không vượt qua 200 hải lý cũng chính là 374 km. Hải Điếu đính một phen chạy, tứ tứ phương phương cục gạch đảo xuất hiện ở Ngao Mộc Dương trước mặt, thì cách mấy ngày lại trở về. Người và vật không còn, hải đảo xung quanh cũng không có thuyền hàng cùng cano bóng dáng. Chỉ có này tòa rộng lớn phòng ở cũ lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững tại trên hải đảo. Gió thổi ngày phơi nắng, sừng sững đứng thẳng. Ngao Mộc Dương đem Hải Điếu đính thả neo, sau đó mang lên lưới đánh cá xuống biển. Lần này không có khóa sắt trói buộc, hắn có thể tại trong biển tận tình bơi động, quan sát quái thạch đá lởm chởm đáy biển. Cái hải vực này hắn tìm tòi qua, cũng không có lục sắc dương hòm dấu vết, nhưng nơi này có con chuột ban. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, nơi này con chuột ban số lượng rất nhiều. Hắn mang lưới đánh cá. Đây là một loại dưới nước đứng mạng lưới. Danh như ý nghĩa, nói đúng là loại này mạng lưới có thể trong nước đứng vững. Như vậy có cá đụng vào, liền sẽ bị quấn chặt lấy. Ngao Mộc Dương đem lưới đánh cá uốn lượn bày đặt, sau đó tỉ mỉ tìm kiếm lấy con chuột ban. Tìm đến một mảnh hắn ra hiệu hồ an tĩnh, chính mình vụng trộm đi qua. Định hảo phương vị, hắn mãnh liệt hướng kia đại cá mú phóng đi. Cá mú chấn kinh, nhanh chóng lắc lư vây cá đi chạy thoát thân. Thời điểm này hồ cũng thúc đẩy, nó trực tiếp bạo phát vọt tới cá mú, đem nó thoáng cái đụng ngã lăn trong nước. Không ngừng cố gắng, hổ đụng phải cá mú, cùng Henry đại đế cùng Lý Nghị đại đế hộ cầu như vậy. Một đường tiến đụng vào lưới đánh cá trong, liền dọa mang đụng, cá mú đã bị giết chết. Ngao Mộc Dương đem cá từ lưới đánh cá bên trong kéo hạ xuống, dẫn theo mang cá toát ra mặt nước nghĩ trước đưa về trên thuyền đóng băng lên. Hắn vừa trong nước ló đầu ra, một tiếng quát chói tai vang lên, không được nhúc nhích, giơ tay lên, ta ngư trường quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.